Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213 Thanh Liên Vực. Phất Y nhạy bén mà nhận thấy được, nghị luận việc này các tu sĩ không có nói cập tứ đại các thủ tọa. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi bọn họ đã rời đi Vĩnh Ninh Vực. Đi truy tung khả năng manh mối đi, trong Hoàng Cung lưu lại manh mối chỉ có Hâm Vân cùng Lệ Tiêu. Ngay cả quốc sư đều không thể bị truy tra đến. Rốt cuộc tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là cái kim đan sơ kỳ. Nhìn đến thế cục hỗn loạn liền trốn đến không biết chạy đi đâu. Hắn ngã xuống địa phương lại là vu phù trận bao phủ chỗ. Tứ đại các người không có khả năng tìm được, đến nỗi từ đại giam cùng tên kia kêu Phương Ngọc Cung nhân, hoặc là đã sớm sấn loạn trốn ra cung, hoặc là đã bị quốc sư lặng lẽ giải quyết rớt. Bởi vì bọn họ đều là phàm nhân, thân phận cũng thấp kém, căn bản dẫn không dậy nổi những cái đó nguyên anh tu sĩ chú ý, có thể khiến cho cảnh giác. Sẽ chỉ là một hổ một chim tàn lưu xuống dưới hơi thở, nghĩ vậy một chút. Phất Y hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này thật đúng là thiên đạo liên tiếp mà chiếu cố. Có nguyên anh kỳ huyền điều, bạch hổ dẫn dắt rời đi lực chú ý. Ai còn sẽ chú ý tới nàng loại người này tộc trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ. Tứ đại các người tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến. Trên đời này có hai gã dị tượng chi tử. Còn đều ở nàng Phất Y trong tay. Trên mặt không chút biểu tình, trong lòng Mỹ tư tư Phất Y ở trong trận đợi ba ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi cuối cùng một người tu sĩ vào trận. Truyền tống quang mang một minh một ám. Quanh mình vọt tới nồng đậm linh khí làm tất cả mọi người phát ra một tiếng than thở, cuối cùng là trở lại linh khí bình thường địa phương. Ở Vĩnh Ninh vực tựa như vĩnh viễn vô pháp đạt được cũng đủ ánh mặt trời thực vật. Chết lại chết không xong, sống được lại rất khó chịu, nghẹn khuất đến không được, Phất Y xuất trận sau không có một lát do dự. Xoay người liền hướng Thanh Liên vực truyền tống trận pháp đi đến. Đó là đi trước độ ách vực nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng tính toán đến Phật Môn Tịnh Địa nghỉ ngơi 10 năm sau. Vô luận đối mình vẫn là đối hai đứa nhỏ đều có chỗ lợi, Phật tu tụ tập nơi luôn có một loại nơi khác. Tìm không được bình thản an bình. Khoa trương mà nói, ngay cả nơi đó linh thực yêu thú đều mang theo vài phần Phật vận. Ở như vậy bầu không khí chung tu luyện. Nóng này cùng ác niệm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị cắt giảm, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng một người. Phất Y vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này, kiếp trước nàng sở dĩ không có gì điểm mấu chốt. Nhận được nhiệm vụ là có thể động thủ lạm sát kẻ vô tội. Đúng là bởi vì thiếu niên thời kỳ không có tiếp xúc đến tích cực hướng về phía trước sự. Đến sau lại gặp qua càng rộng lớn thiên địa, minh bạch càng nhiều đạo lý. Mới biết được lấy như vậy phương thức tu hành sớm hay muộn đi hướng tuyệt lộ, ai nói nàng kết quả là chết ở Lệ Tiêu một tiếng trường minh dưới, liền không phải thiên đạo đối nàng trừng phạt đâu. Cho nên kiếp này nàng luôn luôn thủ vững điểm mấu chốt, không chịu dễ dàng sớm hạ sát nghiệt. Hành sự làm người cầu không chỉ có là thống khoái, còn có một phần tâm an, tự do cùng vui sướng chỉ là tu đạo mang đến một bộ phận chỗ tốt. Nếu một mặt theo đuổi này hai dạng, chỉ biết đi hướng một cái khác cực đoan, mọi việc tốt quá hóa lốp. Này truyền lưu đã lâu đạo lý mỗi người đều biết, nhưng có thể làm được tu sĩ lại là thiếu chi lại thiếu, nguyên nhân chính là vì hoàn cảnh có thể từ rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng một người. Phất Y mới quyết định làm hai đứa nhỏ ở tương đối bình thản độ ách vực lớn lên. Dịch Chính hẳn là không cần nhọc lòng quá nhiều. Chính là kỳ quái lai lịch không rõ Dịch Tà, làm nàng lo lắng chung mang theo một tia phòng bị. Tâm cảnh xoay chuyển không thể không từ oa oa làm khởi. Thanh Liên vực cùng Bích Tiêu vực khoảng cách cực xa, cự ly xa truyền tống trận cần phải giao nộp 50 cái trung phẩm linh thạch. Chẳng sợ hiện giờ thành công tấn chức vì nhà giàu mới nổi, Phất Y vẫn là có chút nho nhỏ đau lòng. Người khác trúc cơ sơ kỳ còn ở vì mấy chục cái trung phẩm săn thú thải linh thực. Nàng đều đã bắt đầu hào vô nhân tính mà khắp nơi truyền tống, nàng cũng nghĩ tới thượng một đoạn thời gian an ổn nhật tử. Chính là mảy may không hoa cái loại này. Đáng tiếc thiên đạo thật sự quá coi trọng nàng. chỉ có thể cho là người tài giỏi thường nhiều việc. Phất Y ở trong lòng lầm nhầm làm thật dài một đoạn trải chan. Rốt cuộc từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 50 cái sáng lấp lánh linh thạch. Treo ở không trung đẩy cho thủ trận tu sĩ, vừa vào trận. Phất Y liền ở trong góc thấy được một cái lệnh nàng kinh ngạc thân ảnh. Trúc cơ trung kỳ Tề Dự ở trận pháp bên cạnh chạm đến thẳng tắp. Khuôn mặt duy trì lại 20 xuất đầu bộ dáng. Một thân hơi thở còn có chút phù phiếm. Nhìn dáng vẻ là vừa rồi đột phá đến trung kỳ, Tề Dự cùng đương kim trên đời truy phủng mày rậm mắt. To tuấn lãng nam tu bất đồng. Mắt một mí mỏng môi. Nhìn qua rất là tú khí. Hắn ăn mặc một kiện màu xám nhạt nhị giai siêu phẩm phòng ngự báo. Tay áo rộng eo thon. Thân vô phối sức. Khí chất lại so với chung quanh vài tên bảo quang lấp lánh nam tu xuất sắc rất nhiều. Cha mẹ hắn đều là thuần phác lương thiện người. Dạy hắn giúp mọi người làm điều tốt. Cũng dạy hắn điệu thấp chất phác. Kết quả này toàn ra người tốt tất cả đều bị chết cực thảm. Đầu tiên là Tề gia vợ chồng ra ngoài rèn luyện bị người tính kế giết hại. Sau lại có Tề Dự bản nhân bị Tân Vô Chân ám tập bỏ mình. Làm cho Phất Y thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, Phất Y ánh mắt không có ở trên người hắn ở lâu. Vị này ngày xưa bạn cũ sợ nhất nữ tu đối hắn ôm có, gây rối chi tâm. Phàm là gặp gỡ đối hắn có hứng thú nữ tu đều sẽ tránh mà xa chi. Nàng nhưng không nghĩ dẫn tới đối phương hiểu lầm, này một đời có không một lần nữa kết bạn cũng trở thành bạn tốt, đối với Phất Y tới nói kỳ thật không có như vậy quan trọng. Duyên phận loại sự tình này, tới ngăn không được, không có tới nàng cũng sẽ không đi cưỡng cầu, tưởng tượng đến vị này bạn cũ sẽ không chết ở Tân Vô. Chân trong tay, Phất Y liền cảm thấy rất là thỏa mãn, trận pháp khởi động thời điểm. Nàng tâm tư đã không ở Tề Dự trên người. Cự ly xa truyền tống trận dao động đối trúc cơ tu sĩ có rất lớn ảnh hưởng. Thân thể cùng thức hải đều cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Chỉ có thể tập trung tinh thần chống đỡ loại này không khỏe, đãi truyền tống áp lực dần dần yếu bớt. Trong trận tu sĩ cấp thấp mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Linh quang tiêu tán khi từng đợt mộc chất mùi hương cùng với nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Đúng là Phật môn lĩnh vực đặc có hơi thở, Phất Y không có quay đầu lại đi làm chuẩn dự. Ba bước cũng làm hai bước bước ra ngoài trận, tính toán tìm một chỗ trước đem hai đứa nhỏ uy no. Lại đi phàm tục thôn xóm tìm chút thức ăn nước uống dự phòng, vừa mới rời đi truyền tống quảng trường. Nàng liền nghe được phía sau truyền đến Tề Dự mang theo vội vàng tiếng la, đạo hữu dừng bước. Phất Y dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại. Trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, trong lòng càng là khó hiểu đến cực điểm. Tề Dự cũng không phải là cái ái chủ động đáp lời người. Trừ phi là thực sự có quan trọng sự, nếu không nhìn đến nữ tu tựa như nhìn đến xà trùng chuột kiến giống nhau tránh còn không kịp đạo. Hữu kêu ta là vì chuyện gì? Phất Y tận lực làm ra bình tĩnh lại đề phòng bộ dáng. Chiều lui về phía sau vài bước Tề Dự thấy thế. Lập tức ngừng ở cách đó không xa không hề đi phía trước đi. Lễ nghĩa chu toàn mà chắp tay hỏi. Đạo hữu có phải hay không mấy tháng trước lôi đài đoạt bảo tái khôi thủ. Phất Y trong lòng một nhạc. Xem ra lần trước ra nổi bật còn không có hoàn toàn biến mất. Liền Tề Dự loại này không lớn để ý tới đánh giết giết tu sĩ đều nghe nói. Hổ thẹn. Đúng là tại hạ Phất đạo hữu thực lực cao cường. Cần gì khiêm tốn, Tề Dự vẫn là đứng ở tại chỗ không có tiến lên. Trên mặt tươi cười trung lộ ra vài phần phiền muộn, ngữ khí cũng có chút yêu thương. Đột nhiên gọi lại đạo hữu thật sự là vô lễ, nhưng tại hạ xác thật cùng đường. Cho nên muốn mặt dày thỉnh cầu đạo hữu giúp một cái vội, Tề Dự nói đầu liền rũ đi xuống. Đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Như là cố lấy toàn thân dũng khí mới có thể mở miệng. Phất Y lúc này là thật sự kinh ngạc. Lúc này Tề gia vợ chồng còn sống được hảo hảo. Tề gia đan dược phô ở Tinh La Thành cũng có chút danh khí. Hắn có thể gặp gỡ cái gì phiền toái. Còn dối dám thành dáng vẻ này. Hết chương.